mà là một tu sĩ chịu thương nặng đến tình cảnh không thể không buông thân thể mình, hơn nữa linh hồn tu sĩ này không thể chịu được linh khí ở tu chân giới. Không thể không đánh nhốt linh hồn vào trong hạt giống sinh mệnh, đưa đến một thế giới cấp thấp. Hạt giống sinh mệnh này đến hạ giới, sẽ tự lựa chọn một vật dẫn mới thích hợp, đợi hạt giống sinh mệnh này trưởng thành sẽ khôi phục trí nhớ ở tu chân giới, người như vậy là Trích Tiên. Hắn có rất nhiều điểm tương tự với Trích Tiên, nhưng rõ ràng là khác biệt rất lớn với Trích Tiên. Ông rất coi trọng kiến thức của ông nhỉ, tôi cao cấp hơn Trích Tiên đó. Mạc Phàm cười nói. Điện chủ thần điện nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén. Cho dù cậu là ai, hôm nay cậu đều phải trở thành tế phẩm ở đây. Ông ta vung tay lên nói. Thần chi tỏa. Giọng nói vừa vang lên, những vùng đất ven sân có từng sợi tỏa liên màu vàng bay ra. Mỗi tỏa liên này đều có kích thước như cây vài chục năm, như linh xà tự động cuốn lấy tay chân Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt đã cuốn toàn thân Mạc Phàm, kiếm ngọn lửa trên bầu trời cũng đã đến đỉnh đầu Mạc Phàm, bay phấp phới, nhanh chóng hạ xuống. Tế phẩm. Nếu ông thật sự là đại thiên sứ, dùng sáng thế thất thuật còn có thể lấy đi chút máu của tôi làm tế phẩm, nhưng rõ ràng là ông còn chưa đến mức đó. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu là đại thiên sứ chân chính dùng sáng thế thất thuật, vốn dĩ không dùng thất thuật, có lẽ chỉ cần một chút phút tinh lọc, có thể tinh lọc cơ thể hắn không còn một mảnh, một chút phút suy yếu, có thể khiến tu vi của hắn mất hết, một chút phút giải trừ, có thể khiến pháp khí trên người hắn đều giải trừ hết. Điện chủ thần điện này vốn có bốn cái cánh, hai cái trong đó không phải của ông ta, nếu đoạt cánh của người khác dính lên người mình mà gọi là đại thiên sứ, vậy chắc chắn đại thiên sứ không biết điện chủ thần điện. Đương nhiên đến mức này, cũng đủ để khiến điện chủ thần điện kiêu ngạo cả đời rồi. Nhưng còn kém xa mới đủ đối phó hắn. Chưa tới phút cuối chưa thôi, hủy diệt cho tôi. Điện chủ thần điện lạnh lùng nói. Bỗng nhiên bốn thanh cự kiếm ngọn lửa dài ra, chém về phía Mạc Phàm. Khí tức chôn vùi khiến không ít người tâm kinh đảm hàng. Mạc Phàm cười nhạt, mắt nheo lại. Ông cho rằng chỉ có mình ông sử dụng được thần thuật sao? Nghịch sinh cửu trọng. Một người bình thường như điện chủ thần điện lấy tu vi thần cảnh đều có thể sử dụng thần thuật, hắn đường đường là y tiên bất tử có thể không biết sao? Nghịch sinh cửu trọng. Hắn khẽ quát một tiếng, chỗ đan điền, bỗng nhiên một hạt châu màu đỏ sáng lên, nhanh chóng chuyển động chín vòng ngược kim đồng hồ thì biến mất. Hạt châu này vừa biến mất, thân thể hắn không chỉ không tăng cao, trái lại khôi phục về ban đầu trôi nổi giữa không trung. Nhưng lúc bốn thanh cự kiếm muốn chém xuống, một hư ảnh mặc áo trắng, tóc dài, cao khoảng chừng 100 mét có 8 tay điên cuồng to lên quanh hắn. Khí tức khiến người ta sợ hãi lập tức tỏa từ người 8 tay này ra. Giống như muốn nghịch chuyển càn khôn. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, hư ảnh vươn ra 4 cái tay lập tức bắt lấy thẩm phán chi kiếm kia. Điện chủ thần điện vốn nhíu mày, sau đó hơi nhếch miệng lên, cười khinh thường, nếu Mạc Phàm dùng 4 kiện pháp bảo có lẽ còn chút tác dụng, tuy 4 kiện pháp bảo sẽ biến thành sắc vụn, nhưng tốt hơn dùng thuật pháp ngăn cản sáng thế thất thuật. Loại thuật pháp vô thực thể này, nếu có thể ngăn được sáng thế thất thuật thì không phải là sáng thế thất thuật rồi. Nhưng như vậy cũng được. Chế tài tiểu tử này, tiếp tục tiến hành nghi thức. Mạc Phàm, cậu có thể ngoan ngoãn đi tìm chết rồi. Ông ta vừa nói xong, đại thủ hư ảnh và thẩm phán chi kiếm đụng vào nhau. Keng. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, sóng khí như bão giống vũ khí tiên tiến bùng nổ ra, hình thành một khu vực vòng tròn nhanh chóng lan ra 4 phía. Sắc mặt mọi người ở xung quanh thay đổi, vô cùng khó coi. Có một số người kêu lên đau đớn, máu tươi chảy từ tai mắt mũi miệng ra, bị thương dưới tiếng nổ mạnh khai thiên tích địa và năng lượng diệt thế dao động. Rút lui. Có người kêu lên. Mọi người không dám chần chừ. Phát huy tốc độ đến mức tận cùng lùi về phía sau. Chỉ trong chớp mắt, đỉnh núi bọn họ đứng lúc trước bị tiêu diệt. Không chỉ chúng thần sơn, ngay cả trên quân hạm xung quanh, thủy kính và phía trước màn hình lớn, hô hấp của mọi người bị kìm hãm. Giống như có tảng đá đè nặng lên ngực bọn họ, hình ảnh trực tiếp biến mất. Rất lâu sau, hình ảnh này mới khôi phục lại bình thường, mọi người lập tức nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ thấy 4 thanh thẩm phán chi kiếm trong tay thiên sứ không chỉ không chém chết Mạc Phàm, còn không làm gì được hư ảnh 8 tay, trái lại thẩm phán chi kiếm lóe sáng ma văn bị tay hư ảnh nắm chặt lấy. Bốn thiên sứ muốn rút ra, bốn thanh kiếm này giống như bị kìm thép kẹp chặt, không thể dao động chút nào. Chuyện này. Sắc mặt Thanh Long vô cùng khó coi nói. Đây là tình huống gì thế? Điện chủ thần điện đã dùng tới thần thuật, còn là thất thần thuật, lại bị một pháp thuật của Mạc Phàm đỡ rồi. Sao có thể như vậy, không phải thần thuật là tuyệt đối sao? Không ít người cảm thấy khó mà tin nói. Sở dĩ thần thuật lợi hại, không chỉ vì một câu đơn giản là có thể phát ra, cũng vì uy lực đáng sợ của thần thuật. Nhưng thần thuật của điện chủ thần điện ở trên người Mạc Phàm, giống như giả. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Có người lắc đầu nói, tuy sự thật ở ngay trước mắt, nhưng không thể tin đây là sự thật. Ngay cả điện chủ thần điện cũng ngẩn mặt ra, sắc mặt khó coi gần như có thể vặn ra nước. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta sử dụng thần thuật, ông ta từng sử dụng thần thuật xét xử một bộ lạc tranh đoạt tín ngưỡng với thần điện, trên vạn người trong bộ lạc bao gồm cả thần linh của bộ lạc đều bị ông ta chế tài, không ai sống sót. Nhưng vì sao thần thuật vô địch lại không có tác dụng đối với Mạc Phàm? Cho dù Mạc Phàm là trích tiên, cũng không nên ngoại lệ. Mạc Phàm, rốt cuộc cậu là ai? Trong mắt điện chủ thần điện chớp lóe sắc bén, trầm giọng hỏi. Ngay cả thần thuật đều không thể đối phó Mạc Phàm, nếu chuyện này truyền ra, không chỉ uy danh của thần điện bọn họ bị hao tổn, ngay cả tín ngưỡng của bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười như có như không. Quả thật uy lực của thần thuật không tầm thường, nhưng lực lượng của thần thuật chỉ có thể đối đầu với thuật pháp cùng cấp. Chuyện này giống như thần thuật cấp 1 đối phó với thuật pháp cấp 1 cấp 2, chắc chắn thần thuật có thể đối phó, nhưng thần thuật đối phó với thuật pháp cấp 3 thì có chút hữu tâm vô lực. Nếu pháp thuật cấp 3, cấp 4 có thể bị thần thuật tinh lọc, vậy chỉ sợ tu sĩ ở tu chân giới đã sớm bị ma giới chiếm lĩnh. Nghịch sinh cửu trọng mà hắn sử dụng là sau khi thân thể thông thần, mới có thể sử dụng thần thông cấp cao. Thần thông này là thần thông trấn phái của môn phái nghịch thiên môn tu thể, nghịch chuyển tinh nguyên trong cơ thể, trong thời gian ngắn tạo ra nghịch thiên thể. Bởi vì nghịch thiên thể quá mức nghịch thiên, nên nghịch thiên môn đã bị thiên đạo trừng phạt rất đáng sợ. Nếu không phải thái thượng trưởng lão của nghịch thiên môn ngăn cơn sóng dữ, dùng tất cả tu vi của ông ta ngăn cản trừng phạt của thiên đạo, có khả năng nghịch thiên môn đã không còn tồn tại, đầy đủ để thấy đáng sợ của nghịch sinh cửu trọng. Thần thông này là hắn cứu vị thái thượng trưởng lão kia một mạng, là lễ vật nghịch thiên môn đưa cho hắn. Hắn hoàn thành 400 thứ thể châm, trong cơ thể đã ngưng kết ra tinh nguyên, đã đủ để sử dụng nghịch sinh cửu trọng. Tuy chỉ là hư ảnh, còn xa chưa tới nghịch thiên thể thực chất, nhưng đủ đỡ thần thuật. Chuyện này thì ông không có tư cách biết, cho dù ông biết cũng không thể hiểu được. Sắc mặt điện chủ thần điện khó coi như bị người ta tát mấy cái. Mạc Phàm. Cậu. Điện chủ thần điện nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Phàm không để ý đến điện chủ thần điện, mà nhìn về phía bốn thiên sứ đang vùng vẫy. Nếu là tảng đá, thì thành thật như tảng đá đi, nếu không ta hủy các ngươi. Hắn vừa nói xong, hư ảnh quanh hắn vươn bốn tay còn lại ra, một chưởng đánh vào ngực bốn thiên sứ. Chỉ một chưởng, thân thể bốn thiên sứ cao chừng 100 mét công thành con tôm bay về phía sau, giống như bốn tòa đại lâu bị đẩy mạnh, bay thẳng ra xa 100 mét mới dừng lại. Từng đạo vết trạng xuất hiện trên người bốn thiên sứ, có khả năng bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Không chỉ như vậy, ngọn lửa màu vàng trên người bốn thiên sứ cũng giống như nước biển rút đi, từ khe hở chui vào trong cơ thể, biến thành tượng đá lần nữa. Một chưởng đánh lùi bốn thiên sứ, lúc này Mạc Phàm mới dời mắt nhìn điện chủ thần điện. Bây giờ ông thả bạn của tôi ra, hay là tôi tự tới cứu? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, mọi người nhìn về phía điện chủ thần điện. Điện chủ thần điện nheo mắt lại, trong con ngươi màu lam lóe lên ngọn lửa màu vàng, có chút ghen tị và chút phẫn nộ. Ông ta vì đạt được lực lượng của chúng thần sơn, đột phá đến cảnh giới cao nhất. Không tiếc từ bỏ tự do, dung hợp lại với chúng thần sơn. Có ai ngờ trả cái giá lớn như vậy, vậy mà không phải đối thủ của tiểu tử Hoa Hạ mới tu hành một năm, đây là chuyện ông ta không thể tiếp nhận được. Chỉ trong phút chốc, ánh mắt ông ta trở nên dữ dằn hơn, ngọn lửa màu vàng ở trên người không giảm trái lại còn tăng thêm, khí tức cũng điên cuồng tỏa ra. Mạc Phàm, không phải cậu rất muốn cứu tiểu nha đầu này sao, tôi cứ không để cậu thực hiện được đó, cậu muốn cứu cô ta, vậy dùng mạng của cậu đổi đi. không phải cậu muốn vào là có thể vào. Thần thuật không làm gì được Mạc Phàm, dựa vào thân thể của ông ta chắc chắn cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm, dù sao thần thể am hiểu nhất là cận chiến. Nhưng ông ta đường đường là điện chủ của thần điện, sao có thể chịu thua như vậy? Cho dù chết, cũng phải kéo Mạc Phàm chết cùng. Hai đôi cánh sau lưng ông ta chấn động, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Trong chớp mắt liền đến trên không thần điện, đến bên cạnh Dạ Tình ở trên ma pháp trận to lớn kia. Thần nói, thế giới này phải có lửa. Vẻ mặt điện chủ thần điện nghiêm túc, cao giọng nói. Bùm. Một đạo thánh hỏa màu trắng dấy lên trong lòng bàn tay còn lại của ông ta. Ngọn lửa này vừa dấy lên, khô nóng phát ra từ linh hồn xuất hiện trong lòng mọi người, giống như thần hồn bị thiêu đốt. Thánh hỏa, điện chủ thần điện đang đốt thánh nguyên sao? Thánh nguyên là nòng cốt chúng thần điện tu luyện thành công, tương đương với tu sĩ kim đan hoa hạ, tu sĩ chakra yoga cổ, yêu đan của yêu tộc. Đốt thánh nguyên có thể đạt được thánh hỏa và lực lượng cường đại mạnh hơn bình thường nhiều, kết quả đốt thánh nguyên xong là tử vong. Lúc không tới cuối cùng, không ai nguyện ý đốt thánh nguyên. Điện chủ thần điện muốn liều mạng rồi. Có người nghiêm túc nói. Mạc Phàm cũng nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc bén. Sao hắn không nhìn ra đốt thánh nguyên, như vậy Dạ Tình sẽ gặp nguy hiểm. Thánh hỏa là một trong những khắc tinh của hiếm có của Thái Âm và Thái Dương chi khí. Ông đây là muốn chết à? Đây cũng là cậu tự chuốc lấy, đốt mấy thứ này cho tôi. Điện chủ thần điện cười mỉa nói. Ông ta giơ cánh tay đầy thánh hỏa lên, thánh hỏa như nham thạch nóng chảy chảy tới ma pháp trận. Thánh hỏa từ ma pháp trận lập tức lan ra hắc khí và bạch quang trên ma pháp trận, hắc khí và bạch quang ở dưới thánh hỏa thiêu đốt. Giống như gặp được khắc tinh, nhanh chóng biến mất. Thác nước trên bầu trời chậm rãi chảy xuống, lực lượng thần thánh lại đánh xuống. Mạc Phàm nhìn nghi thức khởi động lần nữa, thân thể nhoáng lên một cái, không chút do dự lao về phía thần điện. Á ê ế tuẩy bây giờ hắn qua đó sẽ phiền phức một chút, nhưng còn có thể ngăn cản nghi thức. Đợi nghi thức tiến vào giai đoạn kế tiếp, cho dù hắn ngăn cản nghi thức, không chỉ không cứu được Dạ Tình, cũng sẽ trở thành tế phẩm. Hắn còn chưa tới trước thần điện, bốn cổ kình phóng đánh úp về phía hắn. Mạc Phàm nhíu mày, chỉ thấy bốn thiên sứ bị hắn đánh lùi lại giấy lửa lần nữa. Cự kiếm phách sơn liệt hải trong tay lại chém về phía hắn. Tử. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, bốn thanh kiếm bay đến tay nghịch thiên thể. Trên hư ảnh nở rộ hồng quang, bao vây bốn kiếm bên trong, kiếm khí như hoa đón bốn cự kiếm của thiên sứ chém tới. Rầm, một tiếng thật lớn, bốn thiên sứ lùi về sau hơn 10 thước mới dừng lại, vết trạng lại xuất hiện trên người bọn họ, nhưng ít hơn trước rất nhiều. Điện chủ thần điện thấy Mạc Phàm sốt ruột, khóe miệng hơi nhếch lên, cười đắc ý, chư vị, mọi người đến đây vì diệt trừ tiểu tử này, không phải chỉ nhìn chúng thần sơn chúng tôi đối phó cậu ta. Như vậy đợi bản điện chủ chế phục tiểu tử này, các người đừng mơ lấy được bất luận ưu đãi gì. Điện chủ thần điện liếc mắt nhìn những người khác với vẻ bất mãn nói. Cuối cùng bây giờ Mạc Phàm cũng sốt ruột, ông ta chỉ cần đợi trước khi Mạc Phàm xông tới, nghi thức tiến vào giai đoạn kế tiếp là được. Cho dù Mạc Phàm còn cao cấp hơn Trích Tiên cũng không có tác dụng, chỉ có thể làm tế phẩm mà thôi. Trừ phi Mạc Phàm không muốn cứu tiểu nha đầu này. Người muốn lấy được ưu đãi, thì phải ngăn cậu ta giúp tôi, chỉ cần ngăn cản cậu ta, còn lại không cần các người quan tâm. Bản điện chủ sẽ giải quyết cậu ta. Những người khác do dự một lát, mắt cả đám nheo lại. Khí tức của Mạc Phàm yếu hơn trước nhiều, mau ngăn cậu ta lại. Thanh Long lau máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói. Một chưởng vừa rồi của Mạc Phàm thiếu chút nữa đánh nát bốn thiên sứ, hiện giờ chỉ khiến thiên sứ lùi hơn 10 thước, uy lực kém hơn vừa rồi nhiều, rõ ràng là thuật pháp Mạc Phàm sử dụng yếu đi nhiều. Thực lực của Mạc Phàm đang yếu đi, đây có thể là cơ hội cuối cùng để bọn họ đối phó Mạc Phàm rồi, sao có thể bỏ qua? Bỏ lỡ lần này, có khả năng bọn họ thua thật. Ông ta vừa cử động. Thân thể Long Nhân lập tức biến mất không thấy, khi xuất hiện đã đến trước người Mạc Phàm. Miệng ông ta há to, lực hút nuốt trôi biển rộng đánh tới. Chỉ trong chớp mắt, thân thể ông ta to hơn nhiều, nhỏ hơn hư ảnh trăm mét của Mạc Phàm và thiên sứ một chút, nhưng giống như cự thú trong Ultra Mần xuất hiện trước người Mạc Phàm. Thương Long Thủ. Ông ta khẽ quát một câu, nội khí toàn thân không giữ lại chút nào mà phóng thích ra hết, hai móng như móng rồng không do dự vồ về phía Mạc Phàm. Thanh Long vừa ra tay, đám Vu Thái Âm, vương tử Ca Môn của Hắc Ám Giáo Đình, thứ thần, dạ vô nhai, Odea Dung Tu do dự chưa tới một giây. Nhao nhao ra tay. Quan hệ giữa bọn họ với Mạc Phàm đã không chết không ngừng, không có đường sống dịu đi, cho dù bọn họ không đạt được công pháp của Mạc Phàm, cũng nhất định phải diệt Mạc Phàm, nếu không bọn họ sẽ có kết cục như nhà Miyamoto. Vạn quỷ phệ huyết. Một trượng trong tay Vu Thái Âm gõ xuống đất, trong chớp mắt một trượng vỡ nát, âm thanh quỷ khóc sói gào lập tức vang lên. Ngàn vạn bóng đen bay từ trong một trượng vỡ nát ra, trong chớp mắt từ nhỏ bằng con kiến biến thành cao bằng một người, lộ ra răng nanh khiến người ta sởn gai ốc cuốn lấy nghịch thiên thể của Mạc Phàm. Vạn quỷ này là ma hồn ông ta tiêu phí 20 năm mới thu thập được, chuyên dùng để đối phó người tu thể khí huyết cường đại. Chưa chắc đã đối phó được thần thể của Mạc Phàm, nhưng khiến thần thể của Mạc Phàm suy yếu là chuyện chắc chắn. Diệt thế ma long, đi ra cho tôi. Ca Môn nổi giận gầm lên một câu, một bóng đen cự long phương Tây như thằng lằn xuất hiện sau lưng anh ta. Bóng đen cự long này gầm thét, xông về phía Mạc Phàm với Ca Môn. Thứ thần lè lưỡi liếm máu chảy ra từ đoạn kiếm trong tay ông ta, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Ám chi lĩnh vực. Một vùng màu đen bao lấy Mạc Phàm và hư ảnh bên trong. Trong lúc này, toàn bộ cao thủ đều lấy quân bài chưa lật ra đối phó Mạc Phàm. Trên chúng thần sơn vừa mới yên bình một lát, trong phút chốc lại căng thẳng hơn. Mạc Phàm nhìn bốn thiên sứ và đám thanh long, lại nhìn về phía thần điện đã khôi phục toàn bộ ma pháp trận, lông mày lập tức nhíu lại, phẫn nộ chưa bao giờ mạnh như vậy từ khi hắn trọng sinh xuất hiện trong lòng hắn. Nghịch sinh cửu trọng đã vô cùng lợi hại, tiêu hao cũng vô cùng đáng sợ, nghịch thiên thể này của hắn không kiên trì được lâu nữa rồi. Nhưng nghi thức đã lại bắt đầu. Đám thanh long cộng thêm thiên sứ không làm gì được hắn. Nhưng có thể ngăn bước chân của hắn. Cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể nhìn Dạ Tình bị hiến tế không làm gì được. Chỉ trong phút chốc hắn đã có lựa chọn. Ý niệm của hắn vừa động, tám tay của nghịch thiên thể đánh về phía đám thanh long, cùng lúc đó, hai chữ thốt lên từ miệng hắn. Tiêu dao. Hai chữ vừa vang lên, thân thể hắn như tuệ tinh tảo nguyệt bay về phía thần điện, chưa tới một phần mười giây, hắn đã tới trước cửa thần điện. Nhưng mà, không đợi hắn tiến vào phạm vi thần điện, giọng nói tràn đầy đùa cợt của điện chủ thần điện vang lên. Mạc Phàm, nơi này không phải nơi cậu muốn vào là có thể vào. Còn có thể giở trò gì? Mạc Phàm nhíu mày, trong lòng thầm kêu không hay. Tiêu dao. Hai chữ thốt lên từ miệng hắn, thân thể hắn nhoáng lên một cái, giống như bươm bướm lượn vòng dạo chơi trong nơi muôn hoa. Hắn vừa đi được một bước xa, hai đạo ánh sáng màu vàng to bằng ngón cái bắn ra từ trong mắt thần linh trên bầu trời, chiếu lên vai hắn. Chưa tới một phần một trăm giây, trên vai Mạc Phàm lóe lên hồng quang. Nhưng mà, hồng quang không vật có thể phá này bị đánh nát dễ dàng như đập thủy tinh ở dưới kim quang, ánh sáng xuyên qua bờ vai hắn, cả người hắn bay về phía sau, lùi khoảng chừng mấy chục mét xa mới dừng lại. Huyết dịch chảy từ cánh tay hắn xuống. Hóa ra thần thể cũng có thể chảy máu. Điện chủ thần điện cười nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cánh tay hắn, sắc mặt hơi đổi. Từ khi hắn tu thành công tới nay, nhất là khi luyện thành kim cương bất diệt thể, chưa từng chịu thương tổn như vậy. Ý niệm của hắn vừa động, hồng quang sáng lên trên bả vai hắn, trong chớp mắt huyết dịch ngừng lại, miệng vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nhưng trì hoãn như vậy, bốn thiên sứ và đám thanh long cũng đuổi tới trước người hắn, chặn đường đi của hắn. Ma pháp trận trên không đã khôi phục hoàn toàn. Lên rất cao trên bầu trời, một hư ảnh giống Dạ Tình như đúc bay từ trong cơ thể cô ra, bay về phía thác nước rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt, hư ảnh kia đã biến mất vào tận cùng thác nước, nghi thức bắt đầu giai đoạn 3. Điện chủ thần điện thấy linh hồn Dạ Tình biến mất vào trong hư không, nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng cũng nhếch lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu còn muốn ngăn cản nghi thức này không? Nếu cậu vẫn kiên trì, bản điện chủ có thể thả cậu vào, nhưng nếu cậu tiến vào, sẽ trở thành tế phẩm đó. Điện chủ thần điện vừa nói xong, đám thanh long ngầm hiểu nhường một lối đi. Để Mạc Phàm đi qua. Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn vài phần. Nghi thức hiến tế có bốn giai đoạn thứ nhất là mở không gian thông đạo, giai đoạn hai là hiến, do thần linh lựa chọn tế phẩm mình hài lòng, thứ ba là tế, cuối cùng là ban ân. Hiện giờ là quá trình tế, trong quá trình này ba hồn sáu phách của tế phẩm và thân thể lần lượt bị thần linh lấy đi, hư ảnh vừa rồi là một trong sáu phách của Dạ Tình. Giai đoạn này ngoại trừ người cử hành nghi thức và tiếp nhận ban ân ra, những người khác tiến vào phạm vi tế tự đều thành tế phẩm. Camon thấy Mạc Phàm không cử động, luôn nhíu mày thời nhếch miệng cười quỷ dị. Mạc Phàm, chúng tôi đã nhường đường cho cậu rồi, cậu muốn từ bỏ à? Nếu từ bỏ, vậy thì nhanh đi đi. Vu Thái Âm cười mỉa nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như đang nhìn chó nhà có tang. Mạc Phàm chau mày, vẫn không nói gì, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động trong đầu. Làm sao bây giờ? Không xông vào được, không cứu được Dạ Tình, hắn cũng sẽ trúng quỷ kế của đám người này. Thuật pháp chịu hạn chế lớn ở đây, thuật pháp có thể sử dụng vốn dĩ không có tác dụng gì mấy. Nhưng nếu đợi thêm lát nữa, hắn chỉ có thể đến ma giới tìm Dạ Tình, như vậy sẽ phiền phức rồi. Dạ Tình trở thành tế phẩm đã bị thiên sứ xóa sạch trí nhớ trong chuyển sinh trị, còn gieo xuống khế ước thiên sứ, trong này dính tới cơ mật của thiên sứ, trừ phi là cường giả tuyệt thế, nếu không tuyệt đối không thể làm được. Từng có em gái của một thiên tài kiếm đạo bị thiên sứ nhất tộc bắt đi, chuyển sang kiếp khác thành thiên sứ. Thiên tài này 20 tuổi đã nằm trong top 10 trên nguyên anh bảng, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Ố ở ến sau khi anh ta xâm nhập ma giới, cuối cùng không chỉ không cứu được em gái mình, còn bị thẩm phán thiên sứ ra lệnh, bảo em gái anh ta tự tay giết anh ta. Chuyện này dẫn tới sóng to gió lớn ở tu chân giới, thiếu chút nữa xảy ra chiến tranh hai giới. Nếu hắn là y tiên bất tử kiếp trước, tìm Dạ Tình về chỉ là chuyện một câu của hắn, hiện giờ hắn còn xa mới làm được. Lúc nói chuyện, lại có một hồn phách bay từ người Dạ Tình ra, biến mất vào bầu trời. Điện chủ thần điện thấy Mạc Phàm vẫn không mở miệng, chớp mắt, trong mắt ông ta hiện lên trêu tức. Ông ta nắm lấy áo cưới trên người Dạ Tình, khẽ kéo. Xoẹt. Âm thanh quần áo bị xé rách vang lên, quần áo trên người Dạ Tình bị xé rách, mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra. Trước màn hình. Trước mắt không ít người sáng lên, trong chớp mắt huyết khí dâng trào. Da thịt trắng thật, không hổ là tiểu thư nhà giàu có hoa hạ, nếu có thể ngủ một tối, vậy thì tốt quá rồi. Mạc tiên sinh, ánh mắt của cậu không tệ đâu, Dạ tiểu thư đúng là vưu vật trời sinh, nếu cậu không cứu Dạ tiểu thư, có khả năng cô ta sẽ trần truồng rời khỏi đây rồi. Oda Dung Tu cười dâm nói. Tuy chuyện như vậy không hợp với thân phận của bọn họ, nhưng chỉ cần lừa gạt Mạc Phàm vào rồi giết Mạc Phàm, chuyện gì cũng đáng. Thế giới này chỉ là thế giới được làm vua thua làm giặc, ai sẽ bàn tán người thắng chơi bẩn. Mạc Phàm nắm chặt tay. Phẫn nộ đã dâng tới cực hạn, hồng liên nghiệp hỏa huyết sắc giấy lên trên người hắn. Trong chớp mắt, Mạc Phàm giống như hỏa thần nổi giận, ngọn lửa thiêu đốt hừng hực trong mắt, trên người hắn. Các người muốn tôi tiến vào ma pháp trận này đúng không? Không ít người ở đây nhướng mày, nhất là điện chủ thần điện, đám Thanh Long. Nếu Mạc Phàm không tiến vào thần điện, bọn họ không làm gì được Mạc Phàm, trái lại đợi tế tự kết thúc, bị giết sẽ là bọn họ, thậm chí không cần đợi nghi thức kết thúc, bọn họ đã bị Mạc Phàm giết sạch ở bên ngoài thần điện. Nhưng cuối cùng Mạc Phàm vẫn không nhịn được muốn đi vào trong ma pháp trận. Người trẻ tuổi đúng là trẻ tuổi, bạn bè thì đáng bao nhiêu tiền? Có người lắc đầu thở dài nói. Ngu ngốc, nhưng phải cảm ơn ngu ngốc của cậu ta, kiếp sau học thông minh một chút. Có người cười đắc ý nói. Không, anh, đừng mà. Bên kia thủy kính, Tiểu Vũ kêu lên. Tuy cô nhỏ tuổi, nhưng có thể nhìn ra đây là bẫy, cho dù Mạc Phàm đi vào cũng vô dụng. Sắc mặt đám Ngao Thiên, Tiểu Tuyết vô cùng khó coi, nhưng không nói gì thêm, lửa giận hừng hực dấy lên trong mắt bọn họ. Đáng chết. Không sai, Mạc Phàm, cậu muốn đi vào sao? Thanh Long làm tư thế mời. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người này một cái. Lông mày không nhăn lại đi vào trong thần điện. Mạc Phàm vừa tiến vào phạm vi của thần điện, phù văn ma pháp lập tức xuất hiện quanh người Mạc Phàm, giống như còn sống chui vào trong cơ thể hắn. Thác nước trên bầu trời giống như cảm nhận được tế phẩm mới, trong chớp mắt thô gấp đôi, lực lượng thần thánh đâu chỉ mạnh một chút. Cho dù là một người bình thường ở trước màn hình cũng có thể cảm nhận được lực lượng thần thánh vô hình. Cùng lúc đó, một ma pháp trận to lớn dâng lên dưới chân Mạc Phàm, mang Mạc Phàm bay về thiên không. Mấy tỏa liên màu lam vương từ ma pháp trận ra, dễ dàng đâm vào tay chân và ngực Mạc Phàm. Thấy một màn này, không ít người thở phào nhẹ nhõm,

Thánh Linh Bảo Thạch và Thần Lệ, Vinh Diệu Quyền Trượng và Thánh Linh Bảo Thạch bị Hắc Ám Giáo Đình và Thứ Thần đoạt được. Thần Điện chỉ còn lại Thần Lệ. Bởi vì hai đại thần khí bị hủy hết, thế lực của Thần Điện xuống dốc không phanh. Nhưng mấy đại thế lực bọn họ vì hủy diệt hai kiện thần khí này, cũng gần như dồn hết tất cả cao thủ thần cảnh. Không ngờ áo giáp thần thánh không bị hủy đi, còn xuất hiện lúc này. Thân thể của Điện Chủ Thần Điện không so được với Mạc Phàm, nhưng có áo giáp thần thánh ở đây, sẽ càng mạnh hơn Mạc Phàm. Hơn nữa Điện Chủ Thần Điện không chỉ có áo giáp thần thánh. Áo giáp thần thánh vừa xuất hiện, tay còn lại của Điện Chủ Thần Điện vươn ra hư không, khi rút lại một thần trượng rực rỡ xuất hiện trong tay ông ta. Quyền trượng này cao cỡ một người, toàn thân như ngọc, bên trên còn có một viên bảo thạch thủy tinh to bằng nắm tay, chất lỏng như chuyển động quanh bảo thạch này, không ngừng bơi lội. Đây là quyền trượng thần thánh sao? Để tỏ thành ý cùng đối phó Mạc Phàm, Thứ Thần và Hắc Ám Giáo Đình trả lại hai bộ phận khác của quyền trượng cho Thần Điện, quyền trượng thần thánh được tạo ra lần nữa. Mặc áo giáp thần thánh, tay cầm quyền trượng thần thánh, khí thế toàn thân Điện Chủ Thần Điện dâng cao, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như chất lỏng của rắn độc. Mạc Phàm, không phải cậu không muốn hiến tế tiểu nha đầu này sao? Vậy bản Điện Chủ thành toàn cho cậu. Nói xong, quyền trượng thần thánh trong tay ông ta nhanh chóng đâm về phía Dạ Tình. Cho dù Thần Điện bị mấy đại thế lực khác cùng bao vây tấn công, Thần Điện cũng không yếu kém như hôm nay. Những thế lực hủy thần khí của Thần Điện, anh linh của tất cả cao thủ đều bị giam giữ trong chúng thần sơn, trọn đời không thể an giấc ngàn thu. Một tên tiểu tử như Mạc Phàm, vậy mà bức bọn họ tới đường cùng như vậy. Không phải Mạc Phàm không muốn nha đầu này bị hiến tế sao, vậy nha đầu này đi chết đi. Giết nha đầu này trước, lấy một chút lợi tức, rồi lại giải quyết Mạc Phàm. Có Mạc Phàm còn lợi hại hơn cả Trích Tiên làm tế phẩm, vậy là đủ rồi. Mạc Phàm còn chưa kịp ra tay, chỉ nghe phập một tiếng, xem ra quyền trượng không sắc bén đã đâm vào ngực Dạ Tình. Lông mày Dạ Tình hơi nhíu lại, trong chớp mắt máu đỏ tươi nhuộm đỏ người cô, một đám lửa màu vàng giấy lên trên người cô. Trong ngọn lửa có thể nhìn thấy mơ hồ, linh hồn còn lại của Dạ Tình như giấy nhanh chóng bị đốt đi. Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa tắt, linh hồn Dạ Tình hết. Theo ngọn lửa tắt, bỗng nhiên ma pháp trận to lớn trên bầu trời lấy Mạc Phàm làm trung tâm tối sầm lại, nghi thức cũng bị tạm dừng. Không ít người ở đây sửng sốt, dù thế nào cũng không ngờ Điện Chủ lại ra tay với Dạ Tình. Nhưng rất nhanh mọi người đều nhếch miệng, cười vui vẻ. Sở dĩ Điện Chủ Thần Điện giết chết Dạ Tình, không chỉ vì tử chiến đến cùng, hiển nhiên là dựa vào hai kiện thần khí có tin tưởng đối phó cả Phật, nếu không sao dám không để cho mình chút đường lui. Thật thú vị, chỉ sợ lần này còn không biết hưu chết về tay ai đâu. Có người cười nói. Cách đó không xa, mắt Mạc Phàm mở to, ngơ ngẩn nhìn Dạ Tình mất linh hồn, hiếm khi lộ ra vẻ khó mà tin. Đã chết sao? Một đời này hắn trọng sinh. Quả thật hắn thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi vận mệnh Mạc gia, cuối cùng cũng ở bên Tiểu Tuyết, phế đi vị hôn phu của Dạ Tình, chữa khỏi bệnh trên người cô. Nhưng hắn không ngờ tới, bởi vì hắn mà làm liên lụy tới Dạ Tình. Ngay sau đó hắn nhíu mày, lửa giận mạnh hơn trước đâu chỉ 10 lần giấy lên trên người hắn, khí kình long toàn phong khàn giọng gào thét xung quanh hắn, năng lượng khủng bố dao động khiến người ta hít thở không thông. Mạc Phàm, tôi không diệt Thần Điện các người thì tuyệt đối không về Hoa Hạ, bắt đầu từ Điện Chủ Thần Điện các người đi. Nếu Điện Chủ Thần Điện đâm vào người hắn, hắn không có một chút ý kiến nào. Điện Chủ Thần Điện lại ra tay với một trong những bạn tốt của hắn, một cô gái bình thường, Thần Điện phải bị diệt, Điện Chủ Thần Điện sẽ phải chết, cho dù thiên sứ tới cũng không cứu được. Dưới chân hắn vừa động, thân thể cháy sáng ngọn lửa huyết sắc như sao băng xẹt qua không trung. Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, một quyền kinh thiên động địa đánh về phía Điện Chủ Thần Điện. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước người Điện Chủ Thần Điện. Chết, bây giờ người chết sẽ là cậu, thần nộ. Điện Chủ Thần Điện không sợ hãi, quyền trượng thần thánh mang theo ánh sáng thánh khiết không do dự đâm về phía Mạc Phàm. Tuy áo giáp thần thánh và quyền trượng thần thánh đều được chữa lại, chỉ có thể dùng một lần cuối cùng, ông ta vốn không định sử dụng, nếu dùng, dựa vào mình Mạc Phàm thì có năng lực gì? Quyền trượng đánh ra, hai đạo sáng trong gương mặt thần linh trên bầu trời cũng bắn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, quả đấm đánh về phía đầu Điện Chủ Thần Điện. Bên trong mũ giáp,

Rất lâu sau, mới có người lẩm bẩm nói. Đây là sự thật, áo giáp thần thánh bị Mạc Phàm phá rồi. Cho dù nói ra miệng, trong mắt người này vẫn là khó mà tin. Dù sao cũng là áo giáp thần thánh, đồ của thiên sứ sử dụng, nếu có thể phá dễ dàng như vậy, vậy thì không phải là thủ hộ tuyệt đối. Ở trước màn hình, sắc mặt không ít người nhanh chóng khó coi. Không chỉ bọn họ, sắc mặt điện chủ thần điện cũng rất khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Mấy quyền đầu của Mạc Phàm ông ta còn không cảm nhận được. Nhưng về sau mới phát hiện quả đấm của Mạc Phàm không phải uy lực càng ngày càng yếu, mà là càng ngày càng mạnh. Sở dĩ không gian nghiền nát càng ngày càng nhỏ vì lực lượng của Mạc Phàm càng lúc càng nhanh, Mạc Phàm càng ngày càng chậm vì ông ta chậm lại, không tránh được quả đấm của Mạc Phàm, còn chậm hơn Mạc Phàm rất nhiều, đây là loại cảm giác nhanh đến mức tận cùng đối với người ngoại. Bởi vì ông ta không thể tránh, cho nên giống như không hề cử động, nhưng không thể không cứng đối cứng với Mạc Phàm. Trừ chuyện đó ra, trên quả đấm của Mạc Phàm có khí tức phá diệt, những người khác không cảm nhận được. Nhưng ông ta cảm nhận được rất rõ. Mỗi một quyền sẽ khiến khí tức phá diệt mạnh gấp đôi, đến quyền thứ 10, đâu chỉ gấp 10 lần, ông ta có cảm giác một quyền này đánh xuống, cho dù là thiên địa đều bị phá, càng không nói đến áo giáp thần thánh. Nếu Mạc Phàm sử dụng tam thư, một quyền là đủ rồi. Ông ta chớp mắt, cánh ở sau lưng dương ra, không do dự bay về phía xa. Áo giáp thần thánh đã bị phá, ông ta chẳng khác nào con rùa không có mai. Lúc trước ông ta không phải đối thủ của Mạc Phàm, bây giờ càng kém Mạc Phàm xa. Ông ta tiếp tục ở đây sẽ chết trên tay Mạc Phàm, trốn là cơ hội sống duy nhất. Chỉ cần chạy trốn, ông ta còn cơ hội giết Mạc Phàm. Điện chủ thần điện chạy trốn, không ít người lại sửng sốt. Điện chủ thần điện chạy trốn sao? Chuyện này. Điện chủ thần điện là cường giả hiếm có trên thế giới, vậy mà chạy trốn trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm này đáng sợ đến mức nào? Mạc Phàm liếc mắt nhìn điện chủ thần điện một cái, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Đi, ông đi được, hôm nay Mạc Phàm tôi không họ Mạc, Tam Thư. Hai chữ Tam Thư vừa vang lên, Tam Thư huyễn hóa ra tiên sơn tiên hạ như còn sống, xông về phía chúng thần sơn. Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ thần điện ra. Những nơi khác đều bị thanh sơn lục hải bao phủ. Điện chủ thần điện bay tới trên không thanh sơn lục hải, giống như bị bẻ gãy cánh, trực tiếp rơi xuống đất. Một chân Mạc Phàm giơ lên, khi hạ xuống đã đến bên cạnh điện chủ thần điện. Tôi nói giết ông không thể sống. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn nắm lấy cánh điện chủ thần điện, dùng lực kéo. Xoẹt. Hai cái cánh bị Mạc Phàm xé xuống, máu tươi và lông chim rơi đầy đất. Xoẹt. Hai cái cánh khác cũng bị Mạc Phàm kéo xuống. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm nắm lấy cổ áo điện chủ thần điện nâng lên, giống như xách một con gà. Ông còn gì muốn nói? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Điện chủ thần điện nhíu mày, trong mắt lộ ra bối rối hiếm có. Mạc Phàm, vì một cô gái bình thường, cậu muốn đối nghịch với thiên sứ nhất tộc tôi sao? Điện chủ thần điện lạnh giọng hỏi. Thiên sứ nhất tộc? Nghe thấy mấy chữ này, không ít người lộ ra vẻ khó coi. Sớm có lời đồn truyền thừa của thần điện là thiên sứ nhất tộc ở thiên giới phương Tây để lại, chỉ là lời đồn này chưa từng được thần điện thừa nhận, cho nên có rất nhiều lời đồn về truyền thừa của thần điện, có người nói là Thái Dương thần, có người nói là Quang Minh thần. Ai biết thần điện thật sự do thiên sứ nhất tộc để lại truyền thừa ở địa cầu? Nếu là thiên sứ nhất tộc, vậy không dễ làm rồi. Điện chủ thần điện tương đương với người đại diện cho thiên sứ nhất tộc ở địa cầu, Mạc Phàm giết ông ta chẳng khác tát vào mặt thiên sứ nhất tộc. Ở trên địa cầu có không ít ghi chép về thiên sứ là tộc chiến đấu, thiên sứ kém nhất cũng có lực lượng thần cảnh. Mạc Phàm giết điện chủ thần điện, tất nhiên sẽ phải chịu khiển trách của thiên sứ. Vì một cô gái bình thường đắc tội thiên sứ nhất tộc, quả thật không đáng. Mạc Phàm, nếu cậu tha cho tôi, thần điện chúng tôi nguyện ý dùng truyền thừa và tích lũy ngàn năm trao đổi. Điện chủ thần điện nói tiếp. Ông ta sống hơn 100 năm, có năng lực đến vị trí điện chủ thần điện, tất nhiên không phải người không thức thời. Ông ta giết Dạ Tình, chắc chắn phải trả giá lớn mới được. Truyền thừa và tích lũy. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Điện chủ thần điện nghe Mạc Phàm nói vậy, lập tức vui vẻ. Không sai, tất cả truyền thừa và tích lũy, tùy cậu chọn. Điện chủ thần điện hào phóng nói. Phải biết rằng đây là truyền thừa của thiên sứ nhất tộc, có không biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước. Có một số phú hào giá trị ngàn triệu nguyện ý dân toàn bộ gia sản cũng không chiếm được. Dùng những thứ này trấn an Mạc Phàm trước, đợi sau này lại đối phó Mạc Phàm cũng không muộn. Quả thực rất mê người. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong kho của thần điện chúng tôi có tài nguyên ngàn năm qua, nhất định sẽ khiến cậu hài lòng, nếu cậu có những thứ này, tuyệt đối có thể vô địch thiên hạ. Điện chủ thần điện thề son sắt nói, trong mắt đã lóe lên hung ác nham hiểm. À, vậy ông vô địch thiên hạ sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Vẻ mặt điện chủ thần điện sửng sốt, sắc mặt lập tức âm trầm. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Mạc Phàm, cậu có ý gì? Không có ý gì, ông giết bạn của tôi, cho dù ông tặng tôi cả thiên hạ, tôi cũng muốn giết các người, cứu bạn của tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hậu chiêu. Truyền thừa của thiên sứ ở trong mắt những người khác, cho dù dùng 10 tòa thành để đổi cũng có vô số người tranh trách da đầu. Dù sau đó cũng là truyền thừa của thiên sứ ma giới phương Tây, dù thế nào một tông phái tiền nhiệm ở địa cầu tuyệt đối không thể so được. Nhưng ở trong mắt hắn, truyền thừa này không là gì cả. Kiếp trước hắn du lịch vô số tinh vực, gặp được vô số cơ duyên, có không biết bao nhiêu truyền thừa trong trí nhớ, lấy bừa một cái cũng có thể so với truyền thừa của thiên sứ. Y tiên bất tử hắn cần truyền thừa của thiên sứ sao, đùa gì vậy? Còn tích lũy ngàn năm của thiên sứ nhất tộc. Chúng thần sơn này là của hắn, cần điện chủ thần điện cho sao? Giết bạn hắn, phải chết, không còn khả năng khác. Mạc Phàm, cậu sẽ hối hận, điện chủ thần điện nhíu mày thành chữ hỏa, tức giận nói. Ông ta là người đại diện của thiên sứ, Mạc Phàm giết ông ta chắc chắn sẽ bị thiên sứ trừng phạt. Chuyện này tuyệt đối không phải là vô căn cứ, bởi vì hai đại thần khí của thần điện bị tổn hại, điện chủ thần điện trước đó bị Hắc Ám giáo đình giết chết, ngay cả chúng thần sơn của thần điện cũng bị Hắc Ám giáo đình chiếm lĩnh. Nhưng chưa đến hai tháng, chúng thần sơn có hai thẩm phán thiên sứ hàn lâm. Hai thẩm phán thiên sứ này không chỉ chém thành viên của Hắc Ám giáo đình chiếm chúng thần sơn, còn giết trong ngàn dặm, giết sạch những người nghi ngờ tín ngưỡng của thần điện trong ngàn dặm này. Mạc Phàm dám giết ông ta, kết quả sẽ như vậy. Hối hận sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, một quyền tay còn lại đánh vào ngực điện chủ thần điện. À! Điện chủ thần điện kêu lên đau đớn, không có áo giáp thần thánh bảo vệ, quả đấm của Mạc Phàm biến mất vào trong ngực điện chủ thần điện. Vươn ra sau lưng ông ta, nội tạng và huyết dịch bắn ra. Hối hận mà ông nói là như này, hay như này? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trong từ điển của hắn không có hai chữ hối hận, thiên sứ tới, hắn không chỉ lưu lại cả thiên sứ, còn đẩy ma giới ngàn dặm, để ma giới biết nơi nào bọn họ không nên ra tay. Khi nói chuyện, hắn rút tay đầy máu ra, nắm lấy tay cầm quyền trượng thần thánh của điện chủ thần điện, hơi dùng lực. À! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, cánh tay điện chủ thần điện giống như mì sợi bị Mạc Phàm kéo xuống, máu tươi màu vàng bắn ra, rơi xuống đất, lộ ra bắp thịt và xương cốt màu đỏ bên trong. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, huyết khí nồng đậm lan tràn ra xung quanh. Ở trước màn hình, ngoại trừ đám Ngao Thiên ra, những người khác nhìn điện chủ thần điện bị Mạc Phàm xé tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Mạc Phàm chỉ dựa vào xích thủ không quyền, không chỉ ngược lại điện chủ thần điện. Hơn nữa bây giờ điện chủ thần điện ở trên tay Mạc Phàm, không có một chút phản kháng giống như con gà. Chuyện này, xong rồi. Vẻ tuyệt vọng xuất hiện trong mắt đám Thanh Long. Điện chủ thần điện là quân bài chưa lật cuối cùng của bọn họ, hiện giờ đã không còn quân bài này. Trừ chuyện đó ra, vừa rồi tuy Hồng Liên Nghiệp Hỏa rất lợi hại, nhưng bọn họ liều mạng không cần pháp khí cũng có khả năng xông ra. Nhưng hiện giờ điện chủ thần điện bị đánh bại, bên ngoài được Mạc Phàm bày thiên thư, bọn họ hoàn toàn xong rồi. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy từ trán bọn họ xuống, không còn đắc ý như trước. Mạc Phàm, cậu là ma quỷ, có bản lĩnh thì giết bản điện chủ đi, dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy hành hạ bản điện chủ, cậu là đại sư hoa hạ gì chứ? Điện chủ thần điện chịu đựng đau đớn, hung dữ quát. Ông ta đường đường là điện chủ thần điện thua trên tay Mạc Phàm cũng là thế hệ cường giả, lại bị Mạc Phàm hành hạ như vậy. Chuyện này như ném binh lính mất nước vào trong chuồng heo. Không thể chịu đựng được, lính mất nước cũng là lính, dựa theo truyền thống Hoa Hạ cũng có chút đãi ngộ. Ma quỷ, bỉ ổi, ông dùng một số người bình thường làm vật dẫn của thiên sứ, dùng người vô tội làm tế phẩm hiến tế cho thiên sứ, lại tự tay giết chết cô gái tay trói gà không chặt, đây là nịnh nọt cao thượng của ông sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Điện chủ thần điện vì lấy lòng những thiên sứ đó, không biết sát hại bao nhiêu người bình thường, vừa rồi còn giết cả Dạ Tình, vậy mà không biết xấu hổ nói mình cao thượng, ha ha. Nếu đó là cao thượng, vậy hắn coi như đây là ma quỷ. Hắn ném tay của điện chủ thần điện đi, lại giơ tay, một quyền đánh tới, điện chủ thần điện kêu thảm một tiếng, trên người lại có thêm lỗ máu, máu tươi giàn giụa. Phốc. Điện chủ thần điện phun máu tươi, gương mặt hung dữ nhăn lại, vô cùng khó coi như gan heo phơi ba ngày. Vết thương mà Mạc Phàm tạo ra trên người ông ta đều đau đớn đến mức tận cùng, nhưng không chết ngay được. Tuy ông ta trải qua nhiều khổ tu, nhưng chưa từng chịu loại hành hạ này. Mạc Phàm, vì một người đã chết, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Điện chủ thần điện giận dữ hét. Thế nào sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua Dạ Tình ở phía sau. Tuy Dạ Tình đã bắt đầu tu luyện, nhưng mới chỉ mấy ngày nên không mạnh hơn người bình thường mấy, bị điện chủ thần điện dùng quyền trượng đâm nát tim, linh hồn còn thừa đã bị thiêu đốt, ở trong mắt người khác cô đã chết rồi. Nhưng ở trong mắt y tiên bất tử hắn, khoảng cách này kém tử vong rất xa. Tôi muốn dùng máu của ông và sinh mệnh của mọi người ở đây làm tế phẩm, cứu sống Dạ Tình. Một lát sau, Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong cơ thể điện chủ thần điện có chút huyết mạch thiên sứ, tuy không tinh thuần, nhưng cộng thêm những người khác là đủ rồi. Hắn chỉ cần thông qua nghi thức hiến tế sinh mệnh. Có thể đạt được nguyên hạch sinh mệnh từ trong sinh mệnh chi hải, cứu sống Dạ Tình. Còn Dạ Tình bị thiên sứ lấy đi và hồn phách bị điện chủ thần điện đốt, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ở tu chân giới có rất nhiều phương pháp bổ sung lại toàn bộ hồn phách, ví dụ như lấy máu bổ hồn hắn dùng lúc trước, chỉ cần huyết dịch trên người Dạ Vô Nhai, có thể bổ toàn bộ hồn phách. Trừ chuyện đó ra, còn có một số thiên tài địa bảo rất hiếm có cũng có thể bổ linh hồn con người. Đương nhiên hắn cũng có thể đến ma giới, lấy mấy hồn phách của Dạ Tình từ tay thiên sứ nhất tộc. Nhưng trước đó phải hiến tế lấy nguyên hạch sinh mệnh cứu sống Dạ Tình, nếu không cho dù hắn có linh hồn của Dạ Tình cũng không cứu sống được cô. Nghĩ đến chuyện này, năm ngón tay hắn vươn ra, cánh tay kéo về phía sau, máu tươi giống như chịu lực khiên dẫn, tụ tập về phía tay Mạc Phàm. Cùng lúc đó, trong đôi mắt Mạc Phàm hiện đồ án ma pháp trận màu đỏ to lớn lúc trước lại sáng lên. Một đám ma pháp trận loại nhỏ lại xuất hiện dưới chân mọi người, tỏa liên huyết sắc chui từ trong ma pháp trận ra, như linh xà cuốn lấy mọi người, một luồng sáng đỏ như máu phóng lên trời, khí tức già nua. Xa xưa, yêu dị tùy ý mà ra. Trên mặt điện chủ thần điện và đám thanh long lập tức lộ ra vẻ bối rối khó mà che giấu, nhất là điện chủ thần điện, trong bối rối còn có không gian tử vong. Các người còn nhìn bao lâu, chẳng lẽ chuẩn bị để tiểu tử này rời khỏi đây như vậy sao? Điện chủ thần điện không cam lòng quát về phía bầu trời. Tất cả đều từ bỏ. Mạc Phàm đây là muốn hiến tế tất cả bọn họ không biết Mạc Phàm có thật sự cứu được Dạ Tình hay không, nhưng nếu để Mạc Phàm tiến hành nghi thức thành công, bọn họ sẽ biến mất khỏi thế gian hoàn toàn, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Ông ta không có bản lĩnh đối phó Mạc Phàm, nhưng cạm bẫy này đâu chỉ có thần điện bọn họ, Thanh Bang, Hắc Ám Giáo Đình, Thứ Thần và mấy thế lực khác đều tham dự vào, xung quanh có không biết bao nhiêu người chú ý trận chiến này. Ví dụ như trước khi ông ta di chuyển chúng thần sơn, một đám tín đồ cuồng của thần điện đã chuẩn bị xong vũ khí tiên tiến. Có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Lúc này chỉ có thể dựa vào bọn họ ra tay rồi. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại, ngay cả ông ta cũng xem thường Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm mạnh cũng chỉ là thần cảnh không thể chịu được uy lực của vũ khí tiên tiến, nếu không sao trên địa cầu không có cao thủ thần cảnh lộ diện. Gần trăm năm nay trên địa cầu không có ai tấn chức thần cảnh, nhưng không có nghĩa là không có cường giả thần cảnh. Một khi đến thần cảnh, tuổi thọ dài hơn người bình thường rất nhiều, có ghi chép một cường giả thần cảnh kim đang sống 500 tuổi mới qua đời. Cho nên trên địa cầu vẫn tồn tại một số cao thủ thần cảnh. Ví dụ như trong cung điện dưới lòng đất thủ đô Hoa Hạ, trong võ đan, bí cảnh phía sau núi Thiếu Lâm, sơn ngoại sơn và hải ngoại hải thì càng khỏi phải nói. Hoa Hạ có, tất nhiên nước ngoài cũng không thể thiếu. Tà Ma Hàng Thái Quốc, Pharaon Búc An Đa Háp Ai Cập, trong cổ bảo châu Âu thời Trung Cổ đều có cao thủ thần cảnh trong truyền thuyết. Sở dĩ những cao thủ này không lộ diện, đều là sợ uy lực của vũ khí tiên tiến, muốn lộ diện cũng không thể lộ diện. Lúc trước có một vị cao thủ thần cảnh ở trong mắt vô số đại quốc, kết quả vũ khí tiên tiến đánh xuống, không chỉ cao thủ thần cảnh này ngay cả xương đều không để lại. Mấy trăm người thuộc gia tộc của ông ta cũng chết dưới vũ khí tiên tiến này. Đây là uy lực của vũ khí tiên tiến, thần cảnh cũng phải cúi đầu. Mạc Phàm khẽ nhướng mày, nhìn xung quanh. Trong phạm vi cảm ứng của hắn, quả thật có người trốn trong hư không, thực lực đều không yếu. Bởi vì những người này không nhúng tay vào, cho nên hắn không để ý những người này. Điện chủ thần điện thấy Mạc Phàm hơi kiên kỵ, lông mày giãn ra. Mạc Phàm, cho dù cậu hiến tế cũng không thể cứu được Dạ Tình, nếu cậu muốn tế phẩm, chỉ cần cậu tha cho tôi, thần điện chúng tôi có thể thu thập tế phẩm giúp cậu. Khiến cậu hài lòng, thần điện chúng tôi không có nhiều thứ gì, chỉ nhiều tín đồ, cho dù bảo bọn họ làm tế phẩm bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Điện chủ thần điện thử thăm dò hỏi. Dạ Tình bị ông ta phá nát trái tim, linh hồn còn thừa cũng bị thiêu đốt hầu như không còn, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Linh hồn hết, cứu sống Dạ Tình cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Cho dù y thuật của Mạc Phàm cao minh, cũng không đến mức có thể tố hồn, hay là tiến vào thần giới phương Tây đoạt ba phách của Dạ Tình từ tay đại thiên sứ. Tuy ông ta bị thương nặng như vậy, còn tổn thất nhiều huyết dịch như vậy. Nhưng cao thủ thần cảnh luôn là cao thủ thần cảnh, chỉ cần an dưỡng một khoảng thời gian ông ta sẽ khôi phục lại bình thường. Dù thế nào cũng không thể vì một người chết mà từ bỏ tính mạng mình. Mạc Phàm nhíu mày, trong chớp mắt phẫn nộ ở trong mắt lại dày đặc hơn nhiều. Tuy hắn giết không ít người, hoàng gia, vu thần giáo, không trên vạn cũng mấy ngàn. Nhưng những người đó đều là người đáng chết, không có một ai vô tội. Điện chủ thần điện này vì mạng sống, còn định lấy một số người thờ phụng thần điện làm tế phẩm, đúng là đáng chết. Tôi cảm thấy lấy các người làm tế phẩm là quá tốt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn bên ngoài chúng thần sơn. Nếu ra tay với tôi, mặc kệ các người là ai, đều chuẩn bị tốt bị diệt vong đi, bởi vì tôi không chết, các người sẽ như thần điện, biến mất hoàn toàn, không chuẩn bị mà nói, thì nghĩ cho kỹ, có hai lựa chọn, trong vòng 10 giây, tự mình chọn đi. Ẩm Phàm không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói. Những người này muốn ra tay thì ra tay đi, hắn muốn xem trên địa cầu này có thứ gì uy hiếp được hắn. Hắn muốn xem vũ khí tiên tiến mạnh tới mức nào. Giọng nói này vừa vang lên, khí tức bá tuyệt thiên hạ lan tràn ra xung quanh. Thay vì cho bọn họ hai lựa chọn, càng giống như ra oai với bọn họ hơn. Rõ ràng chỉ là một câu, trên quân hạm xung quanh và phía trước một số màn hình lớn, không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Phải biết rằng không phải Mạc Phàm đối mặt với một thế lực nhỏ, mà hắn đối mặt với thế lực cực mạnh trên thế giới, nếu không sao lại dùng GPS. Hệ thống định vị toàn cầu. Có thể nói chuyện với những thế lực này như vậy, cả thế giới đều không có mấy người, người ở tuổi của Mạc Phàm thì càng ít càng thêm ít. Đương nhiên có không ít người nhướng mày, lộ ra ghen tị bất mãn. Mạc Phàm này cũng quá càng rỡ rồi. Cậu ta nghĩ chúng ta không đối phó được cậu ta sao, lão đại, chắc chắn tiểu tử này là nỏ mạnh hết đà, bây giờ là thời điểm tốt nhất giết cậu ta, ra tay đi. Một người đàn ông châu Âu ngoan độc nói. Rõ ràng là Mạc Phàm đang khinh thường bọn họ, cho dù là những cao thủ thần cảnh thành danh trăm năm cũng không dám làm càn như vậy, vậy mà Mạc Phàm dám nói thế. Xem ra không dùng vũ khí tiên tiến, Mạc Phàm sẽ cho rằng vũ khí tiên tiến chỉ là uy hiếp. Không phải Mạc Phàm nói cậu ta không chết sao, xem lúc đạn hạt nhân bắn xuống, Mạc Phàm còn có thể nói những lời này nữa không? Tiểu tử này thật đáng sợ. Nhân cơ hội này diệt trừ sớm một chút thì hơn. Một người khác cũng nói, Mạc Phàm còn chưa tới 20 tuổi, có thể lấy lực lượng một mình đấu lại thần điện. Nếu không phải thần điện lấy Dạ Tình làm áp chế, để Mạc Phàm tiến vào khu vực chúc phúc của thiên sứ làm cậu ta suy yếu, có khả năng ngay cả đốt huyết dịch Mạc Phàm cũng không cần dùng đến, đã có thể đánh bại đám người này. Người như vậy tồn tại ở Hoa Hạ, nếu không nhanh diệt trừ, chắc chắn sau này là tai họa. Trong quân hạm và trước màn hình lớn, vẻ mặt những người đó vô cùng lạnh nhạt nhìn Mạc Phàm, mãi mà không nói gì. Xung quanh yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mỗi người. Quyết định rất dễ, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu. Nhưng nếu bọn họ có thể thông qua hệ thống phản đạo của Hoa Hạ, giết chết Mạc Phàm thì không sao, tất cả đều vui vẻ. Nhỡ đâu Mạc Phàm không chết, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Trầm mặc, vô cùng áp lực. Tuy chỉ có 10 giây, nhưng cả quá trình giống như trôi qua 10 thế kỷ. 10. 9. 1. Quân hạm rút lui, lập tức bắt đầu thu thập toàn bộ thông tin về Mạc Phàm. Tôi cần một phần số liệu đầy đủ về Mạc Phàm, không thể có chút sơ hở. 10 giây sau. Tướng quân châu Âu nhẹ nhàng thở ra nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu muốn ra tay với Mạc Phàm, nhất định phải hiểu rõ Mạc Phàm trước, nếu không chỉ biết nhóm lửa thiêu thân. Cùng lúc đó, trên các quân hạm khác đều có lựa chọn giống vậy. Trong một tháng, tôi phải biết hệ số uy hiếp của Mạc Phàm với chúng ta là bao nhiêu. Vận dụng tất cả lực lượng, điều tra rõ người Hoa Hạ này cho tôi. Tìm hiểu thái độ của cậu ta đối với chúng ta, có địch ý hay không. Trong lúc này, quân hạm rút lui, hệ thống định vị toàn cầu trên bầu trời khôi phục trạng thái cũ, tất cả các nước từ bỏ ra tay với Mạc Phàm.